Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên, chương 61, bắt gian tại giường, 2, góc truyện audio.com, cung của Hiền Phi, nương nương, nương nương, có chuyện lớn, có chuyện. Hiền Phi đang thoa son phấn vì bị cô ta la lối làm cho giật mình mà đánh lệch sơn, rất là tức tối quát lớn về phía nữ tỳ. Có chuyện lớn gì, ngươi mà không nói ra được chuyện đoàng hoàng ta tru di cửu tộc nhà ngươi. Nương nương, thật là chuyện lớn đó, nô tỳ cam đoan người sẽ hài lòng. Nói rồi cô ta kề vào tai Hiền Phi nói, Hiền Phi nghe cô trình bày xong cười âm độc. Thủy Linh, hoàng hậu tương lai sao, để ta xem lần này ngươi có bị hoàng thượng tru di không, ha ha ha, ca nhi, ngươi đi mời hoàng thượng và thái đế thái hậu đến Thái Bình Cung, còn ta sẽ dẫn binh lính bao vây chỗ đó, nếu chuyện này xong ta ban thưởng ngươi hậu hĩnh, vinh hoa phú quý không hết. Tạ ơn Hiền Phi nương nương. Nô tỳ kia lập tức chạy đi tìm Chu Thiên Kỳ, còn Hiền Phi cô ta lập tức điều thị vệ trong cung cô ta đi đến Thái Bình Cung. Thái Bình Cung, rầm, khi cô và Sát Dương đang ân ái thì bên ngoài cửa bị đạp tung ra, Tiêu Ảnh phản ứng nhanh nhất với lấy tấm chăn bông kế bên đắp lên người hai người họ. Cô nhìn những người đến mà cười cười tà tứ, cùng Sát Dương ở trong chăn mặc y phục chỉnh tề rồi ngồi dậy. Hiền Phi cô ta thấy tận mắt cô đang ân ái với nam nhân cho nên rất là hiên ngang, hất cầm chỉ thẳng vào cô và Sát Dương mắng to. Hừ, lũ tiện nhân, dâm phụ, ngươi dám ở sau lưng hoàng thượng mà gian dâm với thị vệ của mình, còn không chỉ là một người mà là hai người, giờ chúng ta bắt gian tận giường, ngươi còn gì để chối nữa không? Cô nhìn Hiền Phi hùng hổ rồi chuyển mắt sang nhìn Thái Đế Thái Hậu vẫn nhìn cô với ánh mắt hiền từ yêu thương không hề giả dối thì cô cười cười hỏi Chu Thiên Kỳ đỏ mặt đứng một bên. Kỳ, chàng có thấy ta làm gì không? Chu Thiên Kỳ đỏ mặt đầu cúi rất thấp lý nhí vài lời. Ta không thấy gì cả. Cô hài lòng gật đầu nhìn sang Thái Đế Thái Hậu ân cần hỏi. Phụ hoàng mẫu hậu, hai người có thấy ta làm gì không? Thái Đế Thái Hậu rất là đồng thanh đáp. Chúng ta không thấy, cô lại hỏi những người binh lính cung nữ xung quanh câu đó, thì những người đó đều đồng loạt lắc đầu. Chúng nô tài không thấy gì cả, rồi bọn họ cùng nhau cúi đầu nghĩ. Cả hoàng thượng và Thái Đế Thái Hậu đều nói không thấy, bọn họ cũng đâu ngu xuẩn đến mức trả lời có để rồi phạm tội tru di. Bọn họ thì nghĩ vậy, chỉ có một người là vẫn ngu xuẩn dám hiên ngang lớn tiếng nói. Hừ, ta thấy, ngươi đang gian dâm, ta còn có nhân chứng là cung nữ của ta, hoàng thượng, tại sao mọi người lại như thế, rõ ràng cô ta đang. Cô ta còn chưa nói hết thì Chu Thiên Kỳ đã lên tiếng cắt ngang. Hiền Phi to gan dám làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi, nửa đêm xâm nhập Thái Bình Cung, vu khống danh dự hoàng hậu trước bao nhiêu người, nay ta hạ chỉ cắt chức làm thường dân, ngũ mã phanh thây cộng thêm Chu Di cửu tộc tịch biên gia sản xung vào công quỹ, lập tức thi hành. Hiền Phi chỉ biết chân chối mắt mở to nhìn Chu Thiên Kỳ. Tại sao cô ta là dâm phụ người lại không xử phạt người lại xử phạt ta không phục, ta bị oan. Người đâu, lập tức lôi cô ta đi, ồn ào quá. Hai cầm y vệ lập tức chấp hành mệnh lệnh, hai người hai bên tay lôi cô ta đi, trong cung còn vọng lại tiếng la hét của cô ta. Không, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp không dám nữa, hoàng thượng tha mạng. Vở hí kịch qua đi, những cung nữ thái giám đều lui ra, bên trong chỉ còn lại vài người, cô quay sang Thái Đế Thái Hậu cười nhẹ. Tạ ơn phụ, góc truyện audio.com, hoàng mẫu hậu con dâu bất hiếu đã làm phiền hai lão nhân ra người nghỉ ngơi. Thái Hậu từ ái vỗ tay cô cười cười. Còn nói gì vậy, có gì đâu mà phiền, với lại chúng ta đã không thích Hiền Phi từ lâu rồi, gia tộc cô ta ỷ quyền vào cô ta mà hoành hành ngang ngược khắp nơi, chúng ta muốn xử lý nhưng không có cớ, nay nhờ việc này trị tội cô ta và gia tộc cô ta luôn, một công đôi việc mà. Cô cười nhẹ, lão nhân gia Thái Hậu này thật đáng yêu. Thái Đế đang im lặng tự nhiên chen vào một câu làm cho Chu Thiên Kỳ phải sặc trà. Đúng rồi, Kỳ Nhi con trước giờ tuy có phi tần 3000 nhưng lại chưa một lần trong chuyện phòng the, sẵn dịp Linh Nhi đang làm việc con ở lại học hỏi chút ít đi, dù gì sau này các người cũng là người một nhà mà. Cô đen mặt hắc tuyến không ngừng rơi, Chu Thiên Kỳ chưa một lần nào, lại còn là không biết gì, còn muốn ở lại học hỏi có lầm hay không vậy trời. Thâm tâm cô không ngừng rào thét nhưng bên ngoài vẫn im lặng, vì phần tình thương của Thái Đế Thái Hậu cô nhịn. Còn ba nam nhân còn lại biểu hiện rất đặc sắc, Chu Thiên Kỳ mặt đỏ như trái cà luộc, Sát Dương cười cười khiêu khích, Tiêu Ảnh thì mặt rất là đen, chỉ việc chấp nhận một người Sát Dương thì hắn đã chia sẻ nhiều, bây giờ lại đến đế vương ẻo là này sao? Nhìn lại độ của cả bốn người thì Thái Đế Thái Hậu cười cười, rất là thức thời lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Một đêm không ngủ của họ bắt đầu, cách chương.